Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình đang dính phải định luật thật thơm. Rõ ràng ban đầu chỉ là miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà giờ đây, cậu lại rất thích viết thư. Khi cậu vào tiệm mua phong bì và giấy viết thư, cô nhân viên cửa hàng đã nhận ra cậu, tươi cười giới thiệu những mẫu giấy đáng yêu có mùi hương, màu hồng phấn xinh xắn, khiến một người con trai như cậu suýt nữa đã siêu lòng. Có lẽ khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, khi giao lưu với Thiệu Hành qua thư, cậu cảm thấy đối phương thân thiết hơn nhiều so với ngày thường. Hai người trò chuyện không hề có bất cứ trở ngại nào, mỗi ngày viết thư đều có rất nhiều điều để nói. Nếu không phải vì những rắc rối của nguyên chủ kiếp trước, Thẩm Kỳ Nhiên tin rằng mình và Thiệu Hành chắc chắn có thể trở thành những người bạn rất tốt. Thẩm Kỳ Nhiên đã mua riêng một chiếc hộp nhỏ để cất gọn gàng những lá thư Thiệu Hành gửi đến. Khi chiếc hộp gần đầy một nửa, Thẩm Kỳ Nhiên một lần liên lạc với Thiệu Giao thì bất ngờ biết được một tin, sinh nhật Thiệu Hành sắp đến lúc đó. Thiệu Giao chỉ thuận miệng nói, bởi trong mắt cô, Thẩm Kỳ Nhiên quan tâm Thiệu Hành như vậy, chắc chắn sẽ ghi nhớ ngày đặc biệt này. Cô hoàn toàn không biết rằng ở đầu dây bên kia, Thẩm Kỳ Nhiên đã sững sờ cả người, ngay lập tức điên cuồng lật lịch. Thông tin cơ bản của Thiệu Hành được công khai rộng rãi, trong đó đương nhiên bao gồm ngày sinh nhật của hắn, ngày 28 tháng 4, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Dù Thẩm Kỳ Nhiên không nghĩ Thiệu Hành sẽ mong đợi mình tặng quà gì, nhưng hai người họ vẫn phải đóng vai vợ chồng trước mặt người khác, ít nhất cũng phải tỏ ra có chút hình thức. Thế là, vào buổi tối hôm đó, khi viết thư, Thẩm Kỳ Nhiên đã hỏi thẳng thắn. Thiệu ca, sinh nhật anh muốn mừng thế nào? Có muốn món đồ gì không? Không phải cậu không muốn tạo bất ngờ cho Thiệu Hành, mà thật sự là trong túi không có tiền để làm bất ngờ. Thiệu Hành, với tư cách là một nguyên soái của đế quốc đã sống qua hai đời, còn gì là thứ xa xỉ mà hắn chưa từng thấy? Lỡ như anh ấy muốn một mô hình T.C.S.N phiên bản giới hạn nào đó, thì dù có bán mình 100 lần cũng không đủ tiền. Chi bằng hỏi rõ trước, nếu thật sự không đáp ứng được, vẫn còn có cơ hội để thương lượng. Sáng hôm sau, thư hồi đáp của Thiệu Hành đã đến đúng hẹn. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức mở ra xem, bên trong quả nhiên có câu trả lời cho vấn đề đó, cái gì cũng được. Thôi được, câu trả lời qua loa như vậy cũng nằm trong dự liệu. Thiệu Ma Vương vừa nhìn đã biết không phải người chú trọng những chuyện này, vậy mình đến lúc đó cứ chuẩn bị đại một món đồ là được. Nghĩ vậy, tâm trạng Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi thoải mái hơn nhiều. Cậu tiếp tục đọc. Nhân tiện, hai tháng nữa cũng là sinh nhật em, không biết em có muốn món quà gì không? À, Thẩm Kỳ Nhiên thực ra cũng không biết sinh nhật của nguyên chủ là ngày nào. Sinh nhật của chính cậu là vào cuối tháng 5, cách hiện tại vừa đúng 2 tháng. Chẳng lẽ sinh nhật của nguyên chủ trùng với ngày của hắn? Thẩm Kỳ Nhiên không nghĩ sâu xa, tiếp tục đọc, nếu em không có ý tưởng gì, ta có một gợi ý, lần trước khi nói về những hiểu biết về ngoại tinh hệ. Em dường như rất hứng thú với tinh vân ngân hà. Các hành tinh ở đó đa phần là những tiểu hành tinh vô chủ chưa được khai phá, gần đây đang được đấu giá. Nếu em thích, ta mua tặng em một hành tinh làm quà sinh nhật nhé. Em thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên suýt chút nữa phun ra một ngụm máu cũ. Cái gì? Thiệu Ma Vương muốn mua một hành tinh sao? Giấc mơ hão huyền hôm nay chẳng lẽ là cá tháng tư? Thẩm Kỳ Nhiên nhìn lịch, rồi xác nhận với Âu Thủy và những người khác rằng hôm nay tuyệt đối không phải là ngày lễ đặc biệt nào để chơi khăm ở thế giới này. Sau đó, cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái vô cùng mơ hồ. Nếu không phải trong khoảng thời gian này quan hệ với Thiệu Hành đã cải thiện rất nhiều, phản ứng đầu tiên của Thẩm Kỳ Nhiên chắc chắn là Thiệu Ma Vương đang giăng bẫy chờ cậu nhảy vào. Nhưng hiện tại hai người họ ở chung hòa hợp, Thiệu Hành không đến nỗi đột nhiên chơi khăm cậu như vậy. Lùi một bước mà nói, dù là để diễn trò tình cảm vợ chồng, thì chi phí này cũng quá kinh người. Đùa sao, Thẩm Kỳ Nhiên càng nghĩ càng thấy khó tin, không nhịn được lấy máy thông minh ra gửi một tin nhắn. Anh nghiêm túc đấy chứ, mua hành tinh, rất nhanh, Thiệu Hành bên kia đã hồi đáp. Ừ, em không phải vẫn luôn hứng thú với tinh vân ngân hà sao? Thẩm Kỳ Nhiên, trước đây khi viết thư, cậu quả thực đã hỏi Thiệu Hành không ít về những hiểu biết về ngoại tinh hệ. Trong đó có một nơi tên là Ngân Hà khiến cậu vô cùng chú ý. Cậu đã hỏi Thiệu Hành rất chi tiết về tình hình ở đó. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu sâu hơn, Thẩm Kỳ Nhiên phát hiện ra rằng chỉ có cái tên là trùng với hệ Ngân Hà ở thế giới của mình, còn lại hoàn toàn không khớp. Ở đó căn bản không có trái đất hay lam tinh, nên cậu đã quên bẵng chuyện này. Không ngờ Thiệu Hành lại vẫn luôn nhớ, hứng thú cũng không có nghĩa là muốn mua nó chứ. Thẩm Kỳ Nhiên nhắn tin với vẻ mặt nhăn nhó. Chuyện này quá khoa trương rồi, em không cần đâu. Bên kia một lát sau mới hồi đáp. Được rồi, sao lại có vẻ không tình nguyện vậy nhỉ? Chẳng lẽ anh là kiểu người tiêu tiền không hết thì sẽ rất thất vọng sao? Thế giới của người giàu cậu không thể hiểu được. Vậy em có muốn thứ gì không? Bên kia lại hỏi. Có chứ, muốn tiền. Rất nhiều tiền để ly hôn và bỏ trốn. Thẩm Kỳ Nhiên gào thét trong lòng, nhưng nội dung gõ ra lại là. Không có gì cả, em không thiếu gì cả. Mỉm cười, emoji, dù sao muốn cũng vô ích, đồ của nhà Thiệu cậu cũng không dám nhận. Ồ, bên kia nói, vậy ta sẽ liệu mà làm. Thẩm Kỳ Nhiên, đối phương không hồi đáp nữa, Thẩm Kỳ Nhiên thấp thỏm cất máy thông minh. Khi ánh mắt rơi xuống câu, cái gì cũng được, trên giấy viết thư, tâm trạng cậu đã khác hẳn lúc nãy. Mặc kệ Thiệu Hành có thật sự muốn mua hành tinh hay không, ít nhất cũng rất có thành ý, mình chắc chắn không thể tùy tiện tặng một món quà qua loa là xong. Vậy nên, rốt cuộc nên tặng cái gì đây? Một món quà có thành ý, hoặc là giá trị vật chất cao, hoặc là tâm ý chân thành. Vế trước cậu thật sự không có, chỉ có thể tập trung vào vế sau. Mấy ngày sau đó, Âu Thụy và những người khác đột nhiên phát hiện, Thẩm Kỳ Nhiên, cái tên sinh viên gương mẫu vạn năm, vậy mà cũng bắt đầu lơ là việc học. Gặp phải giáo viên giảng bài không thú vị, cậu liền lấy một cuốn sổ nhỏ ra viết viết vẽ vẽ. Số lần chạy đến phòng đàn sau giờ học cũng nhiều hơn hẳn ngày thường. Cậu đang sáng tác ca khúc mới sao? Hạ Thư Duẫn hỏi Thẩm Kỳ Nhiên. Cách chương.